Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, kịch đấu. Phốp, phốp, bỗng nhiên tia laser kiếm quang hướng về phía trước chém ra. Đem xoay tròn giấy lưỡi đao đem cắt ra. Ngay sau đó, tim liền từ xoay tròn rảo sát giấy lưỡi đao bên trong đi ra. Tại tim thân trên, hiện ra một tầng hào quang màu đen, như là sắt đen đồng dạng, tản ra kim loại sáng bóng. Tim nhìn lấy Diệp Sát nói, thưa vụ trưởng đại nhân, người sẽ không coi là ta chỉ có tia laser một loại năng lực à. Vậy ngươi tựa hồ cũng quá coi thường ta, xem ra hoàn toàn chính xác không thể đem ngươi trở thành đồng dạng sứ đồ đi lại đến đối đãi rồi. Diệp Sát nói, như vậy, trò vui khởi động kết thúc, tiến vào chính hí ha. Diệp Sát hướng về mặt bên khẽ vươn tay, trang giấy nhanh chóng bay múa tới đây, tại Diệp Sát bàn tay bên trong ngưng tụ thành giấy kiếm. Mũi chân nhẹ điểm, Diệp Sát thân thể lập tức như là pháo bắn vậy hướng phía đằng trước vọt ra ngoài. Đi đến tim trước mặt, Diệp Sát một kiếm hướng phía đằng trước chém xuống. Đang cùng tia laser kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt, Diệp Sát trong tay giấy kiếm rõ ràng đã thay đổi thành rồi sắt thép phẩm chất. Lại nhưng vẫn bị dễ như trở bàn tay chặt đứt. Nhưng là, cũng vào thời khắc này, Diệp Sát tay trái bên trong xuất hiện thanh thứ hai giấy kiếm, hướng lấy tim bên hông chém tới. Leng keng, thanh thứ hai giấy kiếm chém vào tim eo trên, phát ra kim loại giao minh âm thanh. Kia một tầng màu đen kim loại sáng bóng, đem tim thân thể trở nên như là kim loại đồng dạng cứng rắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tim mũi chân lấp lóe hồng mang, Diệp Sát lập tức tránh ra. Quả nhiên, một đạo tia laser chùm sáng phóng lên tận trời. Giao phong ngắn ngủi, Diệp Sát ngược lại là mò tới một chút liên quan tới những cái kia tia laser chùm sáng khuyết điểm. Uy lực rất lớn, tốc độ rất nhanh, nhưng là có nhất định thời gian chuẩn bị. Những cái kia tia laser chùm sáng phát xạ trước đó, tất nhiên sẽ có đại khái 2-3 giây thời gian chuẩn bị. Nếu là thuần túy trước đưa thời gian thì cũng thôi đi. Nhưng ở chuẩn bị quá trình bên trong, tản ra tia sáng, đã nhưng như thế, cũng không phải là khó như vậy né tránh rồi. Chỉ cần lưu ý những cái kia hồng quang là có thể rồi. Tránh ra tia laser chùm sáng về sau, Diệp Sát một lần nữa gọi đến giấy kiếm, sau đó hướng lấy trước người dựng lên, máu cầu thánh phù hộ, cương lực. Diệp Sát liên tục sử dụng hai cái năng lực cường hóa. Cường hóa chính mình thân thể sau, từ sau hông rút ra một cây cờ nhỏ, hướng xuống đất ném đi. Bởi vì là đất tuyết, kia cắn lá cờ dễ như trở bàn tay liền cắm vào nơi đó. Quyền sinh sát trong tay, hai cái tố chất thân thể cường hóa năng lực, tăng thêm một cái tố chất thân thể cường hóa đạo cụ. Sau đó Diệp Sát mũi chân mãnh liệt dùng sức, dưới chân đẩy ra một mảnh bông tuyết. Diệp Sát liền lần nữa liền xông ra ngoài, tim đồng tử mãnh liệt một co, thật nhanh, tim nhanh chóng vung kiếm, lại phát hiện chính mình trực tiếp vung không. Tia laser kiếm quang chém ra hoàn toàn chính là Diệp Sát chạy nhanh mà qua tàn ảnh. Leng keng, leng keng, tiếp theo một cái chớp mắt, tim liền cảm giác dưới chân lảo đảo, lại là Diệp Sát còn quấn tim thân thể không ngừng di động. Đồng thời trong tay giấy kiếm không ngừng hướng lấy tim chém rớt xuống dưới. Kim loại va chạm giao minh âm thanh không ngừng vang lên. Tim cũng không đánh trả, cũng không phòng ngự, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Tùy ý Diệp Sát không ngừng vung chặt, bởi vì va chạm mang đến xung lực. Tim thân thể tựa như là cái con lật đật, không ngừng lung lay, vô dụng. Tim mỉm cười nói, bình thường đánh chém không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Phốp, tim lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi liền phun phóng rồi đi ra, rải xuống mặt đất, như là điểm điểm hồng mai. tim mở to lấy hai mắt nhìn hướng bên hông. Nơi đó rõ ràng bị rạch ra một vết thương. Lại hướng lấy Diệp Sát nhìn lại. Diệp Sát cầm trong tay đã không phải là giấy kiếm rồi, mà là kiếm rơi nam cương, vô song. Cầm kiếm này có thể chém mở bất kỳ đồ phòng ngự. Diệp Sát cười lạnh kéo rồi đoá kiếm hoa nói, chỉ là tùy tiện thử một chút, không nghĩ quả là đồ phòng ngự mà không phải năng lực. Nói cách khác, chỉ sợ thật đúng là hơi rắc rối rồi. Kỳ thực năng lực phòng ngự cũng có thể bị vô song cho bài trừ. Mấu chốt ở chỗ là thuần túy năng lực phòng ngự vẫn là dùng năng lực chế tạo ra đồ phòng ngự. Người phía trước vô song năng lực cũng bất lực. Ví dụ như lửa đỏ áo giáp là chế tạo tinh hóa ngọn lửa, mà tinh hóa ngọn lửa cũng không phải là đồ phòng ngự, chỉ là có thể phòng ngự mà thôi. Mà tim kia một thân như là áo giáp vậy, bao vây lấy thân thể kim loại sáng bóng, rất có thể là người sau. Dù sao hình thái là áo giáp bộ dáng, Diệp Sát cũng liền thử một lần, kết quả hiển nhiên có chút vui người. Tim cắn rồi nghiến răng, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, đồng thời hai mắt tiện tay trưởng đồng thời bắn ra tia laser chùm sáng. Diệp Sát bóng người lóe lên, nghĩ muốn lần nữa cưỡng ép tới gần tim. Lại vào lúc này, tim nhanh chóng di động bàn tay cùng đầu. Những cái kia tia laser chùm sáng liền không theo quy tắc bắt đầu quét ngang bốn phía. Cái này để Diệp Sát không thể ra sức, bao trùm phạm vi quá lớn, di động nhanh chậm đều nương tựa theo tim ý chí. Căn bản là không có cách suy đoán ra quỹ tích, Diệp Sát chỉ có thể lui về phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, tim mũi chân vừa nhấc, một đạo tia laser chùm sáng lần nữa bắn ra. Mục tiêu lại là quyền sinh sát trong tay kia cán cờ chiến. Huyết giới kiếm chém, Diệp Sát lập tức giơ kiếm mà tiến, dùng lưỡi kiếm cắt vỡ bàn tay, lập tức huyết quang liền tràn ngập ra, hình thành hình kiếm sau, hướng phía đằng trước chém xuống dưới. Ầm ầm, ánh kiếm cùng tia laser chùm sáng chạm vào nhau, nhanh chóng phát ra tiếng vang kịch liệt, âm vang nổ tung. Diệp Sát lạnh giọng nói, ngươi nghĩ đối ta đồ vật làm cái gì? Tim một lời không phát, trực tiếp từ trong ngực cầm ra hai cái mảnh gỗ khối lập phương hướng lấy Diệp Sát phương hướng ném. Qua, hai cái khối lập phương rơi xuống đất, lập tức phun ra ra phấn sương mù. Diệp Sát lập tức đem miệng mũi che trên, sau đó phát hiện là chế tạo huyễn tượng sương mù. Diệp Sát lập tức cười lạnh một tiếng, đây là tự ngươi tìm. Tim chính tại kéo dài khoảng cách, bởi vì tia laser chùm sáng công kích khoảng cách tương đương xa. Hắn cũng không sở trường cận chiến, những cái kia sương mù chỉ là vì ngăn cản một chút Diệp Sát, cho mình tranh thủ thời gian. Dưới mắt không gió, lại là công khai ném ra ngoài, trừ phi Diệp Sát là cái kẻ ngu. Không phải nghĩ muốn Diệp Sát trúng chiêu quá khó khăn rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tim chợt thấy Diệp Sát trực tiếp vọt vào sương mù bên trong. Tim không khỏi mở to lấy hai mắt nhìn. Sau đó, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm rơi nam cương đưa về đằng trước, tùy tiện phá vỡ tim phòng ngự. Thân kiếm từ bộ ngực xuyên qua, đem tim thân thể một đòn xuyên qua. A, tim thống khổ gầm rú bắt đầu, lập tức xòe bàn tay ra hướng lấy kiếm rơi nam cương nắm đi. Diệp Sát tự nhiên biết rõ hắn muốn làm cái gì, lập tức nhanh chóng rút kiếm, mang ra một vòng huyết hoa. Tim liên tục lui về phía sau, che ngực kiếm thương, đỏ bừng máu tươi không ngừng từ tim giữa ngón tay chảy ra đến. Diệp Sát vung rơi mũi kiếm huyết hoa, hướng lấy tim đi đến nói, đến, kết thúc hết thảy a, kết thúc. Tim hướng lấy Diệp Sát giống nói, người nghĩ đến Mỹ. Tim ngửa đầu gầm thét, bỗng nhiên đem hai tay mở ra, sau đó hợp ở trước người, sau đó đem miệng há mở, cơ hồ là trong nháy mắt, tim hai mắt, miệng, giữa hai bàn tay, cùng hai chân mũi chân đồng thời hiện ra tia sáng. Tia laser chùm sáng bắn một lượt. Ầm ầm, tiếng nổ vang nổi lên. Hết thảy 7 đạo tia laser chùm sáng, ngay ngắn hướng về phía trước bay vụt ra đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.